Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Thủy có vấn đề. Đào Lâm trở về nhà, đem đại môn khóa kỹ, tựa vào trên cửa thở. Không thể tưởng được nơi này nơi nơi đều là cái loại này tang thi. Kết quả phát sinh chuyện gì, cư nhiên xuất hiện như vậy, quỷ dị tình huống. Nàng trong óc có chút thắt. Làm vài cái hít sâu sau, tự mình ân ủi, thế giới đã thành như vậy, ngươi cho dù không tiếp thụ, cũng không có biện pháp khác. Cho nên, chấn định, Đào Lâm thôi trẻ con xe hướng trong phòng đi, lái xe tử trước cửa, không khỏi sừng sốt, bao tải quăng ở một bên, Lăng Tư thi thể ngưỡng mặt té trên mặt đất, đầu là một đoàn vĩ đại màu đen tuyến đoàn. Lại khủng bố, lại ghê tởm mà ni nàng lại sống. Không, không có khả năng, đầu đều vỡ thành cặn bã làm sao có thể còn có thể sống đâu. Nhất định là có người khác đã tới. Đào Lâm cẩn thận trên mặt đất xem xét một chút, thấy được vài cái không quá rõ ràng dấu chân. Nàng lấy tay lượn một chút, không giống với đại, là hậu vài người. Nàng hoảng sợ tả hữu nhìn nhìn, trong phòng im ắng, trong viện không có một bóng người. Nếu có nhân trong lời nói, nhìn đến nàng trở về, hẳn là sẽ đi ra đi. Chẳng lẽ đã đi? Đào Lâm đầu cấp tốc chuyển động. Nàng vừa trở về thời điểm đại môn là buộc chặt. Nơi này khóa cửa phải dùng nếu, cũng là bọn họ không theo môn đi, đã không đi môn. Kia, vách tường sao? Thôi Tiểu Thường nhã đi đến cạnh tường. Nàng cẩn thận xem xét trên vách tường dấu vết. Quả thực ở một thước rất cao vị trí phát hiện vài cái ma sát qua dấu vết. Hiển nhiên là có người từ nơi này đạp nhảy ra đầu tường. Quả thực sự có người đã tới. Hơn nữa là người sống. Dù sao nàng trước mắt gặp qua tang thi còn không có hội khiêu tường. Này ý niệm chợt lóe mà thệ, đầu tường thượng bỗng nhiên có động tĩnh, Đào Lâm theo bản năng nương tựa vách tường, hơi hơi ngước mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái màu đen quân ủng cúi ở nàng đầu trên đỉnh. Bọn họ là loại người nào, thế nào tùy tiện phiên người khác đầu tường, ngồi ở đầu tường thượng nhân nhìn quanh hai mắt, đầu, không có người, quên đi. Chúng ta triệt, đợi đến bọn họ sau khi rời khỏi. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên lại nghĩ đến. Không đúng vậy, bọn họ có phải hay không vừa mới sát tang thi nhân? Chẳng lẽ bọn họ là tới tìm nàng, là tới cứu nàng? Nghĩ vậy Đào Lâm lại có chút hối hận. Bên ngoài nhiều như vậy tang thi, thực rõ ràng đi theo bọn họ càng an toàn a. Nàng bận đi mở cửa, tưởng đem nhân kêu trở về. Khởi liệu cửa vừa mở ra, ánh vào mi mắt cũng là ở bên ngoài thong thả lắc lư tang thi. Về phần vừa mới người kia lại sớm không có ảnh. Kia tang thi lảo đảo, nâng cái mũi hướng Đào Lâm bên này xem đi lại. Đào Lâm bận lại đem cửa đóng lại, thật cẩn thận khóa kỹ. Khinh thủ khinh cước thôi Tiểu Thường nhã đi trở về phòng khách. Này đó tang thi có khứu giác cũng có thính giác, nhưng là khứu giác thực rõ ràng không có nghe thấy linh mẫn. Chỉ có cự cách bọn họ năm thước trong phạm vi, bọn họ tài năng ngửi được hương vị. Năm thước ở ngoài liền cơ bản nghe thấy không đến, phải dựa vào thính giác. Cho nên trở lại phòng nàng cũng liền an toàn. Đào Lâm thôi Thường nhã hồi phòng trẻ. Trước cảnh giác đem các phòng tìm khắp một lần. Xác định nơi này không có người khác sau. Nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại tình huống không rõ. Bên ngoài loạn thất bát tao. Cho dù trong nhà không có tiến vào tang thi. Nhưng tiến vào người xa lạ cũng không tất chính là an toàn. Chậm rãi quan thượng lối thoát hiểm. Đào Lâm có thế này tính có điểm tâm lý ân ủi. triệt để trầm tĩnh lại sau, bỗng nhiên cảm giác được trên cánh tay một trận phát đau. Nhìn kỹ mới phát hiện trên cánh tay không biết cái gì hơn vài đạo thật sâu lỗ hổng. Miệng vết thương không tính thâm, nhưng da thịt ngoại phiên, lộ hồng thịt, nàng huyết chạm vào, nhịn không được, tê, đổ hút một ngụm lạnh khí. Không thể tưởng được này tang thi móng vuốt còn đỉnh lợi hại. Hồi phòng trẻ nhìn tiểu thường nhã đã đang ngủ, nhìn qua ngủ đỉnh ân ổn, nàng quan hảo môn, vào phòng tắm chuẩn bị thanh lý một chút. Mở ra vòi sen, một cỗ hơi nước theo thượng bốc hơi đứng lên, đánh về phía Đào Lâm. Đào Lâm thân hình một chút, theo bản năng chừ chừ cái mũi nhỏ. Này thủy hương vị có chút kỳ quái a. Nàng tiếp một điểm đặt ở chóp mũi khinh khứu. Đích xác có một loại thực đậm kỳ quái hương vị. Tuy rằng không bằng hơi nước bốc hơi lúc thức dậy hương vị nồng liệt, nhưng là nàng xác định này thủy có vấn đề. Buông vòi sen vòi phun, nàng lại đi phòng bếp vòi nước tiếp một chén nước. Này phòng ở phòng bếp dùng thủy cùng tắm rửa dùng thủy là tách ra. Nếu chính là một chỗ có vấn đề trong lời nói, kia hoàn hảo. Nếu phòng bếp thủy cũng có vấn đề trong lời nói, bưng cái cốc đặt ở chóp mũi, Đào Lâm ngửi một chút, lập tức nhíu mi, này phòng bếp dùng thủy hương vị cũng rất quái lạ, có một loại thực đạm cay đắng, chẳng qua này thủy hương vị so với phòng tắm thủy hương vị càng tiểu. Nếu không phải nàng cái mũi so với thường nhân linh mẫn, chỉ sợ nghe thấy không ra, người bên ngoài đều biến thành tang thi, hiển nhiên là có vấn đề. Nguyên bản nàng còn kỳ quái vấn đề ra ở nơi nào, hiện tại nghĩ đến chẳng lẽ là ra ở trong nước. Khả hai ngày trước trong nước giống như không này hương vị, hiện tại tình huống quỷ dị, nàng cũng không dám lại dùng nơi này thủy, chỉ có thể xuống đất thất chuyển chút nước khoáng đi lên. May mắn thường Việt hữu dụng nước khoáng pha trà thói quen, trong biệt thự nhưng là hàng năm bị. Chẳng qua này mấy bao nước khoáng dùng xong rồi cũng sẽ không có. Nếu không có nước, cho dù nàng không thay đổi thành tang thi, kia cũng phải chết đói chết khát. Huống chi còn có tiểu thường nhã đâu. Thường nhã còn nhỏ, tắm rửa, uống sữa, càng không ly khai thủy. Xem ra, nàng không thể lại ở tại chỗ này. Mau ly khai. Đương nhiên, trước khi rời đi, nàng biết rõ ràng bên ngoài tình huống. Dùng dung dịch oxy ra tẩy sạch, tẩy miệng vết thương. Thượng dược, băng bó hảo. Nàng thay đổi thân quần áo. Có thế này nhìn thường nhã, thường nhã đã tỉnh, chính doãn ngón tay cái ngoạt, Đào Lâm nhất tới gần, nàng liền bắt đầu cười, hai mắt sáng ngời, Đào Lâm đối nàng biểu cảm đã cực kỳ quen thuộc, tự nhiên biết nàng này cười ý tứ là nàng đói bụng, nàng ở thảo muốn ăn, ngươi ngoan, đừng khóc. Ta đi cho ngươi hòa sữa bột. Đào Lâm không dám lại dùng phòng tắm thủy rửa tay, sợ hội nhiễm lên không sạch sẽ gì đó, chỉ có thể dùng nước khoáng đơn giản tẩy sạch một chút, sau đó cho nàng hòa sữa bột. Nhiệt độ ổn định hồ lý thủy là ngày hôm qua tân đổi, nàng nghe không có hương vị, vì thế yên tâm dùng. Uy thường nhã lại cho nàng thay đổi cái tã giấy. Nhìn đến tiểu thường nhã cao hứng nở nụ cười, nàng có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này tối may mắn đừng quá mức tiểu thường nhã không khóc không náo. Nếu là cái khóc suốt náo đứa nhỏ, nàng đã có thể đau đầu. Đi thôi, chúng ta đi xem bên ngoài biến thành cái dạng gì. Đào Lâm đem tiểu thường nhã đặt ở trẻ con cái giỏ lý, dẫn theo lên lầu đỉnh. Này biệt thự tổng cộng 3 tầng. Lầu 1 là tiếp khách địa phương cùng khách phòng. Lầu 2 là thư phòng cùng phòng ngủ. Lầu 3 là phòng nghỉ, có các loại tập thể hình khí giới. Mái nhà là cái lộ thiên tiểu hoa viên, loại các loại hoa cỏ. Còn có một ngắm cảnh đài, nơi đó giá có một trận kính thiên văn. Trừ lần đó ra còn có một trận bội số lớn để bàn ngắm cảnh kính, cùng với các loại kính viễn vọng. Lúc trước Lăng Tư nói thường Việt ham thích rộng khắp, nay xem ra đích xác rất rộng. Phía Mani Đào Lâm đem tiểu thường nhã phòng ở một bên dâm mắt chỗ. Chính mình tắc dùng ngắm cảnh kính quan sát chung quanh cảnh sắc. Này một thế hệ là khu biệt thự, đường cái rộng lớn, trống trải. Từ nơi này nhìn ra đi, liếc mắt một cái có thể nhìn đến người khác ra trong viện cảnh sắc. Dùng ngắm cảnh kính xem lại rõ ràng vô cùng. Mà ngay tại nàng bên cạnh kia hộ nhân ra trong viện, chính du đãng 5-6 cá nhân, 3 cái đại nhân, tam một đứa trẻ. Bọn họ đi bộ dáng cùng Lăng Tư thường Việt quả thực giống nhau như đúc. Mà bọn họ trên người đều có vết thương. Dùng bội số lớn sổ kính viễn vọng nhìn xem, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến trên cổ cán ngấn. Quả nhiên a, vùng này nhân đều biến thành tang thi. Kính viễn vọng vừa chuyển, Đào Lâm đem ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa nhất hộ nhân gia. Kia hộ nhân gia Lý Chính có một người đi lại, xem ra nhưng là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đào Lâm vừa cẩn thận quan sát một hồi, kia quả thật là cái người bình thường. Mấu chốt là nàng nhận thức người kia, Thư tiểu thư, mà lúc này Thư Dĩnh đang ở hướng trong chén đổ nước. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.